Quý khán giả và các bạn thân mến, sau đây chúng ta cùng đến với nội dung của phần 13. Phần này áp dụng cho tuần thứ 13 trong cuốn sách Hệ thống chìa khóa chính. Giới thiệu phần 13. Khoa học vật lý chịu trách nhiệm về thời đại phát minh kỳ diệu mà chúng ta đang sống hiện nay. Nhưng nhà khoa học tâm linh hiện đang đặt ra một sự nghiệp mà không ai có thể nói trước được. Khoa học tâm linh trước đây chỉ là môn bóng đá của những kẻ vô học, mê tín, huyền bí. Nhưng con người hiện nay chỉ quan tâm đến những phương pháp xác định và những sự kiện đã được chứng minh. Chúng ta đã biết rằng suy nghĩ là một quá trình tâm linh, tầm nhìn và trí tưởng tượng đi trước hành động và sự kiện, rằng ngày của ước mơ đã đến. Những dòng sau đây của ông Herbert Kaufmann rất thú vị về mối liên hệ này. Họ là những kiến trúc sư của sự vĩ đại. Tầm nhìn của họ nằm trong tâm hồn họ. Họ vượt qua những bức màn sương mù của sự nghi ngờ và xuyên thủng bức tường của thời gian. Bánh xe đai, vệt thép, vít khuấy là những con thoi trong khung dệt mà trên đó họ dệt lên những tấm thảm màu nhiệm của mình. Những người tạo ra đế chế, họ đã chiến đấu với những thứ lớn lao hơn vương miện và những chiếc ghế cao hơn ngai vàng. Những ngôi nhà của bạn được đặt trên vùng đất mà một người mơ ước đã tìm thấy. Những bức tranh trên tường của nó là tầm nhìn từ tâm hồn của một con người mơ mộng. Họ là số ít được lựa chọn, những người dẫn đường. Các bức tường sụp đổ và đế chế sụp đổ, sóng thủy triều quét từ biển và xé nát một pháo đài bằng đá. Các quốc gia mục nát thoát ra khỏi giới hạn của thời gian và chỉ có những thứ mà những người mơ ước mới sống sót. Phần thứ 13 sau đó cho biết lý do tại sao giấc mơ của người mơ lại trở thành sự thật. Nó giải thích luật nhân quả mà theo đó những người mơ mộng, nhà phát minh, tác giả, nhà tài chính mang lại sự hiện thực hóa mong muốn của họ. Nó giải thích quy luật mà theo đó thứ được hình dung trong tâm trí chúng ta cuối cùng trở thành chính chúng ta. Phần 13. 1. Đó là xu hướng và như có thể đã được chứng minh là điều cần thiết đối với khoa học để tìm kiếm lời giải thích về các sự kiện hàng ngày bằng cách tổng quát hóa những sự kiện khác ít thường xuyên hơn và tạo thành một ngoại lệ. Do đó, sự phun trào của núi lửa có biểu hiện sức nóng liên tục hoạt động bên trong trái đất và nhiệt độ sau này mang lại phần lớn cấu trúc của nó. 2. Do đó, tia sét tiết lộ một sức mạnh tinh vi liên tục bận rộn để tạo ra những thay đổi trong thế giới vô cơ và như những ngôn ngữ chết chóc ngày nay hiếm khi được nghe thấy từng thống trị giữa các quốc gia. Một chiếc răng khổng lồ ở Siberia hay một hóa thạch ở độ sâu của trái đất không chỉ ghi lại sự tiến hóa của các thời đại trước đây mà còn giải thích cho chúng ta nguồn gốc của những ngọn đồi và thung lũng mà chúng ta đang sinh sống ngày nay. 3. Bằng cách này, sự khái quát hóa các dữ kiện hiếm, lạ hoặc là ngoại lệ đã là la bàn dẫn đường cho mọi khám phá của khoa học quy nạp. 4. Phương pháp này được thành lập dựa trên lý trí và kinh nghiệm và do đó phá hủy mê tín dị đoan, tiền lệ và thông thường. 5. Đã gần 300 năm kể từ khi Lord Bacon đề xuất phương pháp khoa học này mà các quốc gia văn minh mắc nợ phần lớn sự thịnh vượng và phần kiến thức quý giá hơn của họ, xóa bỏ tâm trí của những định kiến hẹp hòi, những lý thuyết sai lệch. Hiệu quả hơn là bằng những lời mỉa mai sắc sảo nhất, kêu gọi sự ý chí của con người từ trên trời xuống đất, thành công hơn bằng những thí nghiệm đáng ngạc nhiên hơn là bằng cách chứng minh sự thiếu hiểu biết của họ. Giáo dục khả năng sáng tạo mạnh mẽ hơn bằng viễn cảnh gần như những khám phá hữu ích được mở ra cho tất cả mọi người hơn là bằng cách nói về việc đưa ra ánh sáng các quy luật bẩm sinh trong tâm trí chúng ta. 6. Phương pháp của Bacon đã nắm bắt được tinh thần và mục tiêu của các nhà triết học vĩ đại của Hy Lạp và đưa chúng vào hiệu quả bằng phương pháp quan sát mới mà thời đại khác đưa ra. Do đó, dần dần tiết lộ một lĩnh vực kiến thức kỳ diệu trong không gian vô tận của thiên văn học, trong quả trứng siêu nhỏ của phôi thai học và thời đại mờ mịt của địa chất học, tiết lộ một trật tự của sung mà logic của Aristotle không bao giờ có thể tiết lộ và phân tích thành các yếu tố trước đây chưa được biết đến, các kết hợp vật chất mà không một phép biện chứng nào của vật chất có thể tách rời. 7. Nó đã kéo dài tuổi thọ, nó đã giảm nhẹ nỗi đau, nó đã dập tắt bệnh tật, nó đã làm tăng độ phì nhiêu của đất, nó đã cung cấp năng lượng mới cho người đi biển, nó đã bắc qua những con sông lớn với những cây cầu có hình dạng mà cha ông chúng ta chưa biết đến. Nó đã hướng dẫn tiếng sét từ trời xuống đất. Nó đã thắp sáng ban đêm với sự huy hoàng của ban ngày. Nó đã mở rộng phạm vi tầm nhìn của con người. Nó đã nhân lên sức mạnh của cơ bắp. Nó đã tăng tốc chuyển động, có khoảng cách bị triệt tiêu. Nó đã tạo điều kiện thuận lợi cho giao hợp, thư từ, tất cả các văn phòng thân thiện, tất cả các công việc kinh doanh. Nó đã cho phép con người xuống sâu dưới đáy biển, bay lên không trung, thâm nhập an toàn vào các hố sâu độc hại của trái đất. 8. Đây là bản chất thực sự và phạm vi của cảm ứng. Nhưng thành công mà con người đạt được trong khoa học quy nạp càng lớn, thì toàn bộ dòng điệu của những lời dạy và ví dụ của họ càng gây ấn tượng với chúng ta về sự cần thiết của việc quan sát một cách cẩn thận, kiên nhẫn, chính xác với tất cả các công cụ và nguồn lực theo lệnh của chúng ta về các sự kiện cá nhân trước khi mạo hiểm dựa trên một tuyên bố về luật chung. 9. Để xác định chắc chắn mang tia lửa điện được tạo ra từ máy điện trong mọi hoàn cảnh khác nhau. Do đó, chúng ta có thể được khuyến khích cùng Franklin giải quyết dưới hình thức một cánh diều. Câu hỏi trên đám mây về bản chất của tia sét. Để đảm bảo với bản thân về cách thức mà các vật thể rơi xuống với độ chính xác của một Galileo, rằng với Newton, chúng ta có thể dám hỏi mặt trăng về lực gắn chặt của nó với trái đất. 10. Tóm lại, bằng giá trị mà chúng ta đặt ra dựa trên sự thật, bằng hy vọng của chúng ta vào một tiến bộ ổn định và phổ biến, không cho phép định kiến chuyên chế bỏ qua hoặc cắt xén những sự thật không được hoan nghênh, nhưng để xây dựng cấu trúc thượng tầng của khoa học trên cơ sở rộng lớn và không thể thay đổi của chú ý đầy đủ đến những hiện tượng cô lập nhất cũng như thường xuyên nhất. 11. Một tài liệu ngày càng tăng có thể được thu thập bằng cách quan sát, nhưng những dữ kiện tích lũy có giá trị rất khác nhau đối với việc giải thích về tự nhiên và vì chúng ta đánh giá cao nhất những phẩm chất hữu ích của con người hiếm khi xảy ra. Triết học tự nhiên cũng vậy, sàng lọc các sự kiện và gắn một tầm quan trọng ưu việt cho cấp độ nổi bật đó mà không thể giải thích bằng quan sát thông thường và hàng ngày của cuộc sống. 12. Nếu sau đó chúng ta thấy rằng một số người nào đó dường như sở hữu sức mạnh bất thường, chúng ta phải kết luận. Đầu tiên chúng ta có thể nói rằng không phải như vậy. Đó chỉ đơn giản là sự thừa nhận của chúng ta về việc thiếu thông tin, bởi vì mọi điều tra viên trung thực đều thừa nhận rằng có rất nhiều hiện tượng kỳ lạ và trước đây không thể đếm được liên tục diễn ra. Tuy nhiên, những người đã quen với sức mạnh sáng tạo của tư tưởng sẽ không còn coi chúng là thứ không thể vượt qua được nữa. 13. Thứ hai, chúng ta có thể nói rằng chúng là kết quả của sự can thiệp của siêu nhiên, nhưng sự hiểu biết khoa học về các quy luật tự nhiên sẽ thuyết phục chúng ta rằng không có gì siêu nhiên. Mọi hiện tượng đều là kết quả của một nguyên nhân xác định, và nguyên nhân là một quy luật hay nguyên tắc bất biến, vận hành với độ chính xác bất biến, cho dù quy luật đó được vận hành một cách có ý thức hay vô thức. 14. Thứ ba, chúng ta có thể nói rằng chúng ta đang ở vùng đất cấm, rằng có một số điều mà chúng ta không nên biết. Sự phản đối này đã được sử dụng để chống lại mọi tiến bộ trong kiến thức của con người. Mỗi cá nhân đã từng đưa ra một ý tưởng mới. Columbus, Darwin, Galilei, Fulton, Emerson đều bị chế giễu hoặc bắt bớ. Vì vậy, sự phản đối này sẽ không nhận được sự xem xét nghiêm túc. Ngược lại, chúng ta nên cẩn thận xem xét mọi sự kiện mà chúng ta chú ý đến. Bằng cách làm điều này, chúng ta sẽ dễ dàng xác định luật dựa trên nó. 15. Sẽ thấy rằng sức mạnh sáng tạo của tư tưởng sẽ giải thích mọi điều kiện hoặc kinh nghiệm có thể xảy ra, dù là vật chất, tinh thần hay tâm linh. 16. Sự suy nghĩ sẽ mang lại những điều kiện tương ứng với thái độ tinh thần chiếm ưu thế. Do đó, nếu chúng ta sợ thảm họa vì sợ hãi là một hình thức suy nghĩ mạnh mẽ, thì thảm họa sẽ là kết quả chắc chắn của suy nghĩ chúng ta. Đó là hình thức suy nghĩ thường xuyên quét sạch kết quả của nhiều năm vất vả và nỗ lực. 17. Nếu chúng ta nghĩ về một dạng của cải vật chất nào đó, chúng ta có thể đảm bảo nó. Bằng sự suy nghĩ tập trung, các điều kiện cần thiết sẽ được tạo ra và nỗ lực thích hợp sẽ dẫn đến những hoàn cảnh cần thiết để hiện thực hóa mong muốn của chúng ta. Nhưng chúng ta thường thấy rằng khi chúng ta bảo đảm những thứ chúng ta nghĩ rằng chúng ta muốn, chúng không mang lại hiệu quả như chúng ta mong đợi. Có nghĩa là sự hài lòng chỉ là tạm thời hoặc có thể là mặt trái của những gì chúng ta mong đợi. 18. Vậy phương pháp thích hợp để tiến hành là gì? Chúng ta phải nghĩ gì để đảm bảo những gì chúng ta thực sự mong muốn? Điều bạn và tôi mong muốn, điều mà tất cả chúng ta mong muốn, điều mà mọi người đang tìm kiếm là hạnh phúc và sự hài hòa. Nếu chúng ta có thể thực sự hạnh phúc, chúng ta sẽ có mọi thứ mà thế giới có thể ban tặng. Nếu bản thân chúng ta hạnh phúc, chúng ta có thể làm cho người khác hạnh phúc. 19. Nhưng chúng ta không thể hạnh phúc trừ khi chúng ta có sức khỏe, sức mạnh, bạn bè, đồng nghiệp, môi trường dễ chịu, đủ cung cấp, không chỉ để lo cho những nhu cầu thiết yếu của chúng ta mà còn cung cấp những tiện nghi và xa xỉ mà chúng ta được hưởng. 20. Lối suy nghĩ chính thống cũ là trở thành một con sâu hài lòng với phần của mình cho dù nó là gì. Nhưng ý tưởng hiện đại là biết rằng chúng ta được hưởng mọi thứ tốt nhất, rằng cha và tôi là một, và cha là tâm trí phổ quát, đấng tạo hóa, bản chất nguyên thủy mà từ đó mọi vật tạo thành. 21. Bây giờ thừa nhận rằng điều này hoàn toàn đúng trong lý thuyết và nó đã được dạy trong 2.000 năm và là bản chất của mọi hệ thống triết học hoặc tôn giáo. Chúng ta làm thế nào để biến nó thành thực tế trong cuộc sống của chúng ta? Làm thế nào để chúng ta có thể có được kết quả thực tế, hữu hình ở đây và bây giờ? 22. Ngay từ đầu, chúng ta phải đưa kiến thức của mình vào thực tế. Không có gì có thể được hoàn thành bằng bất kỳ cách nào khác. Vận động viên có thể đọc sách và các bài học về rèn luyện thể chất suốt đời, nhưng trừ khi anh ta bắt đầu phát huy sức mạnh bằng công việc thực tế, anh ta sẽ không bao giờ nhận được bất kỳ sức mạnh nào. Cuối cùng anh ta sẽ nhận được chính xác những gì anh ta cho đi, nhưng anh ta sẽ phải đưa nó trước. Nó hoàn toàn giống với chúng ta sẽ nhận được chính xác những gì chúng ta cho, nhưng chúng ta sẽ phải cho đi trước. Sau đó, nó sẽ trở lại với chúng ta nhiều lần, và sự cho đi chỉ đơn giản là một quá trình tinh thần, bởi vì suy nghĩ là nguyên nhân và điều kiện là kết quả. Do đó, khi đưa ra những suy nghĩ về lòng dũng cảm, cảm hứng, sức khỏe hoặc sự giúp đỡ dưới bất kỳ hình thức nào, chúng ta đang thiết lập các nguyên nhân trong chuyển động sẽ mang lại hiệu quả của chúng. 23. Tư tưởng là một hoạt động tinh thần và do đó có tính sáng tạo. Nhưng đừng nhầm, tư tưởng sẽ không tạo ra gì trừ khi nó được định hướng một cách có ý thức, có hệ thống và mang tính xây dựng. Và ở đây là sự khác biệt giữa tư duy nhàn rỗi, vốn chỉ đơn giản là tiêu hao nỗ lực, và tư duy mang tính xây dựng, có nghĩa là thành tựu thực tế, không giới hạn. 24. Chúng ta nhận thấy rằng mọi thứ chúng ta có được đều đến với chúng ta theo luật hấp dẫn. Một ý nghĩ hạnh phúc không thể tồn tại trong một ý thức không hạnh phúc. Do đó, ý thức phải thay đổi. Và khi ý thức thay đổi, thì mọi điều kiện cần thiết để đáp ứng cho ý thức đã thay đổi cũng phải dần thay đổi theo để đáp ứng yêu cầu của tình hình mới. 25. Khi tạo ra một hình ảnh tinh thần hoặc một ý tưởng, chúng ta đang phóng chiếu một ý nghĩ vào vật chất vạn vật mà từ đó vạn vật được tạo ra. Vật chất phổ quát này là toàn diện, toàn năng và toàn giác. Chúng ta có đang thông báo cho người toàn trí biết về kênh thích hợp được sử dụng để hiện thực hóa nhu cầu của chúng ta không? Cái hữu hạn có thể tư vấn cho cái vô hạn được không? Đây là nguyên nhân của mọi thất bại. Chúng ta nhận ra sự toàn diện của vật chất phổ quát, nhưng chúng ta không đánh giá đúng thực tế là chất này không chỉ là toàn diện mà toàn năng và toàn giác, và do đó sẽ đặt ra những nguyên nhân chuyển động liên quan đến chúng ta có thể hoàn toàn không biết gì. 26. Chúng ta có thể bảo tồn lợi ích của mình một cách tốt nhất bằng cách nhận biết sức mạnh vô hạn và trí tuệ vô hạn của tâm trí phổ quát. Và bằng cách này, chúng ta trở thành một kênh mà nhờ đó cái vô hạn có thể thực hiện ước muốn của chúng ta. Điều này có nghĩa là sự công nhận mang lại sự hiện thực hóa. Do đó, đối với bài tập của bạn trong tuần này, hãy sử dụng nguyên tắc nhận ra sự thật rằng bạn là một phần của tổng thể và một phần phải giống nhau về chủng loại và chất lượng với toàn bộ. Sự khác biệt duy nhất có thể có là về mức độ. 27. Khi sự thật to lớn này bắt đầu thấm vào ý thức của bạn, khi bạn thực sự nhận ra sự thật rằng bạn không phải cơ thể của bạn mà là bản ngã, cái tôi tinh thần suy nghĩ mà một phần không thể thiếu của cái vĩ đại, toàn bộ nó giống nhau về chất, chất lượng, hiện vật, rằng đấng tạo hóa không thể tạo ra gì khác với chính Ngài, thì bạn cũng sẽ có thể nói cha và tôi là một, và bạn sẽ hiểu được vẻ đẹp, sự hùng vĩ những cơ hội siêu việt đã được đặt sẵn cho bạn. Tăng thêm trí tuệ cho tôi điều nào khám phá ra sự quan tâm chân thật nhất. Tăng cường khả năng giải quyết của tôi để thực hiện điều mà trí tuệ quy định. Trích lời của Franklin. Phần 13, câu hỏi nghiên cứu có câu trả lời. Câu hỏi số 121: phương pháp mà các nhà triết học tự nhiên thu được và áp dụng kiến thức của họ là gì? Bằng cách quan sát các sự kiện cá nhân một cách cẩn thận, kiên nhẫn, chính xác với tất cả các công cụ và nguồn lực theo lệnh của họ trước khi mạo hiểm dựa trên một tuyên bố về luật chung. Câu hỏi số 122: làm thế nào chúng ta có thể chắc chắn rằng phương pháp này là đúng? Bằng cách không cho phép một định kiến chuyên chế bỏ qua hoặc cắt xén các sự kiện không được hoan nghênh. Câu hỏi số 123: loại sự kiện nào được đánh giá cao nhất? Những điều không thể được giải thích bằng quan sát hàng ngày thông thường của cuộc sống. Câu hỏi số 124: nguyên tắc này được thành lập trên cơ sở nào? Dựa trên lý do và kinh nghiệm. Câu hỏi số 125: nó phá hủy cái gì? Mê tín, dị đoan, tiền lệ và quy ước. Câu hỏi số 126: những định luật này đã được khám phá như thế nào? Bằng sự khái quát các sự kiện không phổ biến, hiếm, lạ và cái nào tạo thành ngoại lệ. Câu hỏi số 127: làm thế nào chúng ta có thể giải thích phần lớn các hiện tượng kỳ lạ và không thể giải thích được ở đây liên tục diễn ra? Bằng sức mạnh sáng tạo của tư tưởng. Câu hỏi số 128: tại sao lại như vậy? Bởi vì khi tìm hiểu một sự việc, chúng ta có thể chắc chắn rằng đó là kết quả của một nguyên nhân xác định nào đó, và nguyên nhân này sẽ vận hành với độ chính xác bất biến. Câu hỏi số 129: kết quả của kiến thức này là gì? Nó sẽ giải thích nguyên nhân của mọi tình trạng có thể xảy ra, cho dù là thể chất, tinh thần hay tâm linh. Câu hỏi số 130: quyền lợi tốt nhất của chúng ta sẽ được bảo toàn như thế nào? Bằng sự thừa nhận thực tế rằng kiến thức về bản chất sáng tạo của tư tưởng giúp chúng ta tiếp xúc với quyền năng vô hạn. Quý thính giả và các bạn thân mến, vừa rồi chúng ta đã nghe qua nội dung của phần 13, và nội dung phần này để chúng ta áp dụng các kỹ năng về sức mạnh tiềm thức trong tuần 13 của cuốn sách Hệ thống chìa khóa chính. Và tiếp theo sau đây, xin mời quý thính giả và các bạn chúng ta cùng đến với nội dung của phần 14.